Ở Ngọc Lan Tử Quán, muốn có được tình báo chỉ có hai cách. Một là trao đổi bằng ma hạch kim tệ và những vật phẩm có giá trị cao khác. Tình báo có cấp 1, cấp 2 là cấp phổ thông. Tình báo ở mỗi cấp độ khác nhau được trả bằng những cái giá khác nhau. Hai là lấy tình báo ra để trao đổi. Nếu như không phải hai kiểu này, tử quán chúng ta không bao giờ giao dịch. Dừng lại đôi chút, Doãn Hồng Tụ nói tiếp. Nhưng nếu như có hắc sắc dịch tức tạp của Ngọc Lan tử quán, quý khách có thể miễn phí định có được tình báo liên quan đến mình. Ngoài ra một năm còn được nhận tình báo cấp bậc tuyệt mật miễn phí một lần. Lăng Phong lập tức hiểu ra cảnh tượng kỳ quái nhìn thấy lúc nãy khi vừa mới bước vào quán. Không ngờ đại lục này còn có người chuyên môn kinh doanh tình báo. Thật đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt. Sau những lời giải thích này, Lăng Phong hiểu nôm na rằng Ngọc Lan tử quán người đông miệng tạp, nhưng đồng thời cũng đó cũng là nguồn thông tin khổng lồ. Chỉ cần biết phân biệt cẩn thận là có thể kiếm được rất nhiều tình báo có giá trị. Lại liên tưởng đến những gì Doãn Hồng Tụ vừa nói. Bọn họ trước đây chủ yếu hoạt động ở cảnh nội Pháp Thần Đế Quốc. Đồ Long đã từng qua lại với họ nên chẳng trách hắn tuyên truyền tử quán này với mọi người. Lúc này người phục vụ lại mang lên 7 chát rượu có màu vàng cam chói mắt. Doãn Hồng Tụ giơ tay đón, rót cho Lăng Phong một chén đầy. Lăng tiên sinh mời nếm thử. Đây là liệt diễm hồng thần chứ danh của bổn tử quán. Lăng Phong mới chỉ kịp nhìn liệt diễm hồng thần thì Đồ Long bên cạnh đã tu ừng ực. Hắn thật sự hiếu kỳ loại rượu này liệu có ngon đến mức ấy không? Tay nâng ly rượu, Lăng Phong ngửa cổ uống cạn. Rượu trôi xuống bụng rồi mà Lăng Phong vẫn phải tán thưởng một câu, thêm chén nữa. Tửu dịch trơn tuột như tơ, mềm mại như hào vô kình đạo. Nhưng vừa trôi xuống bụng thì lại đột ngột thay đổi, như chiếc viêm thạch đạn ủ ngàn vạn năm đột nhiên nổ tung. Trong bụng như có nham thạch phun trào. Lăng Phong không hề có ý khống chế men rượu mà để cho nó tự do cỏ rửa lục phủ ngũ tạng. Tử ý không bị hạn chế lập tức như bộc bố nghịch truyền, nhiệt khí trực mạo đỉnh đầu. Lăng tiên sinh thích là được rồi, vậy tiểu nữ tử không làm phiền nữa, chư vị cứ từ từ. Rượu ngon trước mặt, chẳng còn ai để ý gì nữa, ảo ảo đẩy chén hoán tràn. Không khí trong nháy mắt trở nên náo nhiệt vô cùng. Người lạnh lùng như Tang Phi cũng phải uống liền mấy chén. Khuôn mặt trắng ngọc phù hiện một dạng mây hồng khiến cho đám phục vụ nữ trong tử quán không khỏi liếc mắt nhìn sang. Mải vui quên cả thời gian, dần dần người trong tử quán lần lượt ra về hết. Trước mặt bọn Lăng Phong ngổn ngang toàn chén cốc. Lô Sâm nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy, tuyệt. Đêm nay thật là tuyệt. Những người ngồi cùng bàn đều có tu vi tinh thâm. Nếu như không muốn say họ có thể dùng chân lực đẩy cồn ra khỏi người. Nhưng không ai làm vậy. Tất cả đều muốn hưởng thụ cảm giác choáng choáng này. Cảnh Vân tử phẩm kém nhất, uống được một lúc là ôm chặt lấy Tang Phi như con gấu túi, làm Tang Phi khóc dở mếu dở. Khải Ân vẫn trầm mặc như thường lệ, bất luận uống bao nhiêu con ngươi của hắn vẫn thanh triệt như thủy. Cảnh giác nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại liếc sang phía Lăng Phong, nhãn thần lộ vẻ kiên định. Đại ca, để không để bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương huynh nữa đâu. Lúc còn ở trong cung phụng các của băng gia, Lăng Phong đã từng hỏi Khải Ân mục tiêu cả đời hắn là gì và Khải Ân nói luôn là muốn đi theo Lăng Phong. Lúc ấy Lăng Phong chỉ cười không thành tiếng, nghĩ đó là biểu hiện non nớt trong lòng thiếu niên. Nhưng hắn không biết, trong mùa đông lạnh lẽo của rất nhiều năm trước, khi hắn bảo vệ Khải Ân mà bị đánh đến bầm dập mình mẩy, Khải Ân đã tự thề với lòng mình rằng cả đời này hắn tuyệt đối không thể để đại ca phải chịu thêm nửa phần thương tổn nào nữa. Đây chính là tín ngưỡng cả đời của Khải Ân. Đột nhiên, nhãn thần Khải Ân phá không như kinh điện, dán chặt vào hai người thanh niên đang bước tới bàn rượu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, chiêm mộ tư. Một người thanh niên chỉ khoảng mười mấy tuổi, diện mục trắng nõn, hai hàng lông mày khẽ hất lên, chưa đến gần nhưng đã lộ ra ba phần tiểu ý, rất dễ khiến người ta nảy sinh hảo cảm, nhất là đôi mắt đào hoa rất câu nhân đa tình. Không biết phải mất bao lâu chiêm mộ tư mới luyện được nhãn thần phóng đãng như vậy. Đi sát sau lưng hắn là một cô bé mặt tròn núng nính, tóc cắt cộc tới mang tai, da trắng như ngọc, nhoẻn miệng cười là thấy ngay hai lúng đồng tiền mờ mờ trên má, thoạt nhìn qua có vẻ rất khéo léo linh hoạt. nhưng đôi mắt to tròn lại thường nổi lên vẻ mơ hồ, cả người ngơ ngẩn như thần du thiên ngoại. Cảm giác áp bách như hải triều dũng lai, tất cả những lỗ chân lông trên người Lăng Phong lập tức mở ra, chân lực trong đan điền khí kích cuồng dũng, từng giọt cồn thuần độ cực cao vận chuyển 9981 lần trong cơ thể bị bức xuất ra khỏi lỗ chân lông, toàn thân Lăng Phong lập tức tán phát ra mùi rượu nồng liệt. Lúc này người thanh niên mắt hoa đào cũng đã bước tới bàn của bọn Lăng Phong, hắn khẽ khom người, Đạt Luân gia tộc, Chiêm Mộ Tư, xin được diện kiến Lăng tiên sinh. Không hiểu người này đến là có ý gì nên Lăng Phong cũng có vài phần cảnh giác. Chiêm Mộ Tư càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ ràng luồng áp bách cảm đó đến từ người này. Mặc dù tu vi không bằng nhưng con người cùng này cường giả hiếm có trong giới thanh niên, thậm chí chẳng hề thua kém đám Tần Chính. Thần Vẫn Đại Lục có nhiều thiên tài như vậy từ lúc nào? Bọn Lô Sâm cũng cảm nhận được điều kỳ lạ, nhất loạt trận chuyển chân lực hoặc chân nguyên lực. Bản rượu lập tức tràn ngập vân khí bay lên, rồi lại sực nước lan ra khiến ai ai trong quán cũng phải ngây ngất. Trong đám vân che vụ cháo đó, Chiêm Mộ Tư tự tìm kiếm chỗ ngồi cho mình, khiêm tốn nói, nghe nói Lăng tiên sinh một mình đối chiến với tứ đại thanh niên cao thủ, hơn nữa còn đánh trọng thương một người. Thần uy đó khiến bỉ nhân ngưỡng mộ vô cùng, không biết bỉ nhân có vinh dự được so tài với Lăng tiên sinh không? Ngươi định khiêu chiến đại ca ta? Chẳng đợi Lăng Phong trả lời, Khải Ân đã lên tiếng, hai tay đột nhiên truyền ra liên thanh bạo hưởng, từng tia quang mang mơ hồ hiện lên. Không không không, Chiêm Mộ Tư vội vàng xua tay nói, ta sao dám có tham vọng đó, chỉ là trò chơi nhỏ thôi mà. Lời vừa dứt, chẳng đợi xem Lăng Phong có đồng ý hay không, hắn đã đột nhiên giơ nhón tay trỏ chỉ vào cạnh bàn. Suy suy, hư không đột nhiên vang lên những âm thanh như tiếng rắn bò. Từng đạo phong khí bị áp xúc, cuối cùng hình thành nên những tia năng lượng thanh sắc mỏng như sợi tóc. Thanh quang chiếu xạ rồi hợp lại dịch chuyển xuống cánh tay Chiêm Mộ Tư, tụ lại ở đầu ngón tay hắn, vảy, dây, chân, một con dao long nhanh chóng hình thành. Khải Ân đột nhiên chấn động, kinh ngạc nhìn nguyên lực hóa hình của Chiêm Mộ Tư. Không sai, Chiêm Mộ Tư đang thi triển chính là nguyên lực hóa hình, hơn nữa còn rất giống hình dạng giao long mà Khải Ân luyện hóa nguyên lực. Chỉ khác là Khải Ân lấy địa hệ nguyên lực làm cơ sở, còn hắn thì lấy phong hệ nguyên lực làm cơ sở. Không được kiến tạo xây dựng bằng địa hệ nguyên lực hồn hậu trí trọng, giao long mà Chiêm Mộ Tư ngưng luyện toàn thân tràn ngập một loại khí tức khinh linh nhẹ nhàng, cảm giác như có thể đạp gió cưỡi mây, bay lượn lên tận cửu thiên vân tiêu, du động. Phong hệ giao long du chuyển theo miệng những chiếc cốc trên bàn, trước mắt đã thấy xuất hiện khắp nơi, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta co theo kịp. Ngón tay Chiêm Mộ Tư điểm động với tốc độ chậm rãi, vui vẻ nhìn Lăng Phong, mắt lộ ra vài phần khiêu khích. Trong phút chốc, cả bàn rượu lặng im, bọn Lô Sâm nhìn chằm chằm vào con giao long lớn độ ngón tay đang không ngừng du động. Khí tức ngưng trọng truyền sang những người khác trong bàn, trong trước mắt, cả tử quán đang huyên náo bỗng không còn chút tiếng động. Ta muốn làm giao long, tiến vào giữa 9 tầng trời. Chiêm Mộ Tư ngân nga, trên mặt không che giấu được toát lên một tia đắc ý. Suy suy, lăng lệ khiếu âm khởi. Vẻ đắc ý trên mặt Chiêm Mộ Tư đột nhiên đông cứng lại, mắt lộ vẻ khó tin. Lăng Phong cuối cùng cũng xuất thủ, ngũ chỉ mở ra. Từng đạo kiếm mang tràn ngập hào quang dài chừng 3 xích bỗng nhiên hiện ra rồi rơi xuống mặt bàn. Thế rơi của kiếm mang đột nhiên dừng lại. Kiếm mang vốn sắc bén có thể xuyên kim đoạn thạch dĩ nhiên lại không hề tổn thương một chút nào tới mặt bàn. Thiên địa lao, khốn sát vạn vật, tụ cấm chúng thần. Lăng Phong quát nhẹ một tiếng. Chiêm Mộ Tư lúc này mới cảm thấy có điều không ổn. Áp lực cực đại từ trên trời rơi xuống áp chặt lấy hắn. Hắn hét lên một tiếng, giao long ngẩng đầu ứng thanh, đằng không xông lên chạm mạnh vào thiên địa lao. Thân ảnh giãy giụa, phong khí lẫm liệt chạm vào nhau, nhất thời hình thành nên những lưỡi đao thanh sắc cứa vào thiên địa lao. Những lưỡi phong nhận này đều được tụ hợp bởi phong hệ nguyên lực tinh thuần nhất, bên trong hàm chứa lực sát thương cuồn cuộn vô bì. Có thể nói một cách không khoa trương là bất cứ lưỡi đao nhận nào đều tương đương với toàn lực nhất kích của một bát tinh cường giả. Đối mặt với chiêu này, Lăng Phong không hề động dung mà hét lên một tiếng, nguyên lực hóa hình, thiên địa lao chuyển, từng đạo hảo hồng sắc kiếm mang vụ vụ luân chuyển, trong mơ hồ như có những tiếng gào thét vang lên, tiếp đó liền hung hăng ép tới. Dường như bát phương thiên địa sắp bị nghiền nát bởi một thế ép tới này. Chiêm mổ tư không ngừng run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Con phong hệ giao long bị thiên địa lao chấn áp, như mất toàn bộ khả năng chống đỡ trở nên mềm nhũn và rơi vào chén rượu, không động đậy thêm gì nữa. Lăng Phong Phong khinh vân đạm cười một tiếng, đứng dậy nói, tửu là mỹ tửu, nhân là rượu nhân, sư huynh, chúng ta đi thôi. Mọi người nhất loạt đứng dậy, đi theo Lăng Phong không có bất cứ ý kiến gì. Sau khi bóng dáng hắn khuất dần khỏi tử quán, Chiêm mổ tư mới lộ ra một tia cười khổ. Rắc, chiếc ghế mà hắn đang ngồi đột nhiên bị ép vỡ vụn. Con dao long trên bàn toàn thân run rẩy, phong hệ nguyên lực cường đại bắn ra tứ tung. Bằng bằng bằng, toàn bộ chén rượu trên bàn nổ tung. Tất cả đều được tiến hành bởi sự khốn tỏa của thiên địa lao. Năng lượng cường liệt bạo phát không hề làm ảnh hưởng đến bàn rượu. Quá mạnh. Chiêm mổ tư lộ vẻ kiêng nể và kính phục, ta không bằng, có thể đại khái tính ra thực lực của hắn không? Chiêm mổ tư hỏi, không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, hắn chán nản quay đầu gọi, tiểu mơ hồ. A, cô bé thần du thiên ngoại như tỉnh lại từ trong mơ, tròn mắt hỏi, ca, Vinh nói gì vậy? Chiêm mổ tư khổ tiếu, lắc đầu, ta hỏi muội lúc nãy có để ý đến Lăng Phong không? Tiểu mơ hồ cúi đầu, vò vò gấu áo, le le lưỡi nói, người ta quên mất. Ngừng lại đôi chút nàng lại nói, ca, sợi hạng liên đặc sản của thần thú bình nguyên mà hồi sáng chúng ta nhìn thấy không tệ, chúng ta mua nó có được không? Lúc này, Doãn Hồng Tụ vừa bước tới, nụ cười của nàng không còn mị hoặc nữa mà đầy vẻ ôn nhu che chở. Doãn Hồng Tụ nhẹ nhàng xoa xoa đầu tiểu mơ hồ, quay sang Chiêm mổ tư nói, sao? Gặp phải đối thủ rồi chứ? Không ngờ người này lại cường đại đến vậy. Chẳng trách sư tỷ lại muốn tặng hắn dịch tức tạp cao cấp nhất. Chiêm mổ tư gật gật đầu, thở dài, nguyên lực hóa hình. Hắn có thể lãnh ngộ nguyên lực hóa hình. Không có minh sư chỉ điểm thì khó chẳng khác gì lên trời. Sao hắn có thể làm được? Không lẽ hắn là thiên sinh nguyên lực chi thể? Hắn có phải là nguyên lực chi thể hay không thì ta không rõ, nhưng tên tiểu tử bên cạnh hắn thì đúng là nguyên lực chi thể. Duẫn Hồng Tụ nhíu chặt mày, nói, nguyên lực chi thể trăm vạn người mới có một. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì khả năng tấn linh cấp cường giả là rất lớn, dễ hơn người thường gấp 10 lần. Thiên phú này thực sự đáng kinh ngạc. Sư tỷ nói tên tiểu tử mặt đen sao? Chiêm mổ tư ngây người. Nhắc đến người mà Doãn Hồng Tụ chỉ, trong đầu hắn không khỏi hiện lên cảnh tượng lúc Khải Ân quát lên một tiếng giận dữ. Người này nếu như là nguyên lực chi thể thì sau này phải có thành tựu như thế nào? Cứ nghĩ đến cảnh Khải Ân đứng sừng sững trước mặt mình dang rộng hai tay như thiết tháp còn mình run rẩy như một con thỏ trắng, Chiêm mổ tư không khỏi rùng mình. Nguyên lực hóa hình vẫn chưa phải là điểm đáng sợ nhất. Doãn Hồng Tụ cắn nhẹ môi, lộ ra mê hoặc chi sắc. Lúc nãy trước tử quán ta cảm nhận được một loại áp lực đến từ linh hồn tầng của Lăng Phong. Áp lực này mạnh không hề thua kém so với sư tôn. Linh hồn áp lực. Chiêm mổ tư nhất kinh, hoảng sợ nói, không lẽ người này tinh tu linh hồn lực? Không thể nào. Duẫn Hồng Tụ quả quyết, từ tình báo mà chúng ta nhận được người này thân là hỏa hệ thiên hành giả, tuyệt đối không thể tu luyện linh hồn lực. Hoặc cũng có thể hắn đã lên tới thánh vực, thức tỉnh vực năng áp chế. Chẳng đợi người khác phản biện, nàng lại tự lắc đầu phủ quyết suy đoán của mình. Nếu như trở thành thánh vực thật thì theo quy định hắn không thể tham gia thương khung hội chiến. Thật khiến người ta nghi ngờ. Chiêm mổ tư trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói, sư tỷ, người này thiên phú lợi hại như vậy, sao chúng ta không lôi kéo hắn? Để tưởng sư tỷ chưa có suy nghĩ này sao? Doãn Hồng Tụ thở dài, nói, bây giờ có thể xác định Thiên Phong Vương Quốc và Vân Mộng đều đã nhắm vào Lăng Phong. Hai bên đang cạnh tranh nhau quyết liệt lắm. Ngọc Lan Tông chúng ta dù mạnh nhưng chưa đủ tư cách cạnh tranh cùng họ. Chiêm mổ tư trầm mặc, có chút không cam lòng, thật đáng tiếc.

hắn đã ghi nhớ mạch luân kỳ quái của chúng, để bọn họ tới đây. Tần Chính nhìn ra đám thủ vệ thiên hành giả căn bản không ngăn nổi chúng. Với mực độ thành thục này, dù có ở trong thi phân tộc chúng cũng là tinh anh tuyệt đối, nên mới hét lên một tiếng quyết đoán. Bóng người nhanh như điện. Cuối cùng, 8 tên thi phân tộc nhân dừng lại cách thần chiến đài khoảng 100 thước. Tên dẫn đầu khẽ hất mái tóc vàng, vũ rực phiến động ngưng giữa không trung, đôi mắt xanh thẳm ánh lên những tia cao ngạo. Thi phân tộc Khắc Lỗ Ni đến đưa hội chiến lệnh. Hắn phe phẩy văn thư trong tay, cao ngạo nhìn khắp mọi người bên dưới. Nhân loại, các ngươi ai đến tiếp lệnh? Để ta. Giữa im lặng đột nhiên một tiếng nộ gầm bạo phát. Phỉ Ân nhón mũi chân, thân thể như pháo thì bắn lên không trung. Đồng thời, hai tay hắn kết khởi thành liên hoàn nguyên lực ấn. Quanh thân lập tức phù hiện từng viên tinh cầu thủy lam sắc lấp lánh. Ngũ chỉ mở ra. Phỉ Ân giơ tay về phía Khắc Lỗ Ni. Hội chiến lệnh, đưa đây. Là tên hề nào vậy? Ngươi cũng xứng sao? Xuống. Khắc Lỗ Ni cười miệt thị. 7 tên thi phân tộc nhân sau lưng hắn nhất loạt phiên trưởng kích xuất. Rầm rầm rầm, 7 đường chân lực trưởng kình giao trước thành một tấm lưới dày không lọt gió, ầm ầm ép xuống đầu Phỉ Ân. Phá cho ta. Cảm nhận được áp lực cự đại như thương khung khung hạ, Phỉ Ân gầm lên một tiếng giận dữ. Hai tay đột nhiên giơ cao, tinh cầu thủy lam lấp lánh biến thành một sợi dây bắn thẳng lên giữa không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 311. Bắt hết cự âm trận trận, vô số khí lưu bạo khai như tiễn, điên cuồng bắn ra tứ phía. Hư không một phía hoàn toàn nổ tung biến thành chân không triệt để. Phỉ Ân chỉ cảm thấy ngực mình đóng băng, một cảm giác như đang có một sức mạnh làm nổ tung tất cả mọi thứ trong cơ thể hắn truyền đến. Hắn nhất thời hoảng sợ, vội vàng từ bỏ ý định kháng cự, chân lực vận chuyển thân thể đáp nhanh xuống đất. May mà từ bỏ đúng lúc, một đạo gợn sóng thanh sắc hung hăng bắn xuống vị trí mà Phỉ Ân vừa đáp, dư ba đập mạnh vào ngực hắn. Bùm, một đập này không biết đã làm gãy bao nhiêu chiếc xương trên ngực Phỉ Ân. Tần Chính đột nhiên đứng dậy, trực tiếp bắn nhãn thần sắc như tên lên không trung, nhắm thẳng vào Khắc Lỗ Ni. Hai tay hắn kêu răng rắc, gân xanh nổi hẳn trên trán. Phỉ Ân là con trai nguyên soái của Áo La Đế Quốc, là người thân cận nhất với hắn trong đám thanh niên, chưa bao giờ cãi lại lời của hắn. Bây giờ Phỉ Ân bị đánh ngay trước mặt Tần Chính, điều này chẳng khác gì giáng cho Tần Chính một cái tát nặng nề. Nhãn thần gắt gao quét qua một lượt đám thi phân tộc nhân. Tần Chính hít một hơi thật sâu, ra sức bắt mình phải bình tĩnh. Thi phân tộc từ xưa đến nay đã được gọi là Thiên Không Vương giả. Trước khi võ thần thần thiên chiến chưa quyết chiến với thú tôn giả, Áo La Đế Quốc và thú thần Bình Nguyên đã chiến tranh liên miên. Lúc đó con người liên tiếp thất bại và tác dụng mang tính quyết định thuộc về thi phân nhất tộc. Có bọn họ, thú nhân hoàn toàn nắm quyền khống chế bầu trời nữa. Con người căn bản không thể tìm một lực lượng, không quân nào có thể đối kháng được với họ. 8 người mà Khắc Lỗ Ni làm thủ lĩnh đều là cao thủ kiệt xuất trong đám thanh niên. Trên mặt đất Tần Chính muốn chiến thắng cũng khó, huống hồ là giữa hư không. Để tránh mất mặt, Tần Chính chỉ còn biết khống chế xung động gắt gao trong nội tâm mình. Lẽ nào, con người các ngươi không tìm được ai nhận hội chiến lệnh sao? Khóe miệng Khắc Lỗ Ni hơi nhếch lên, chỉ ngón tay cái xuống đất. Hay có thể nói các ngươi là một đám chỉ biết giúp đầu cục đuôi. Miệt thị lộ liễu. Những lời miệt thị này của Khắc Lỗ Ni cùng hành động khiêu khích của hắn như một tảng đá lớn đè nặng trong tim mỗi người. Sỉ nhục, thật là một sự sỉ nhục to lớn. Ngay cả người có tâm tính lạnh lùng nhất trong đám thanh niên quý tộc cũng phải cảm thấy phẫn nộ, chỉ muốn nhào ngay đến ngắt đầu Khắc Lỗ Ni để bớt đi sự nhục nhã trong lòng. Nhưng bọn họ hiểu thực lực của mình, bây giờ mà cố xuất đầu lộ diện thì chỉ cho Khắc Lỗ Ni thêm lý do cười nhạo thôi. Bọn họ giận đến phát run, toàn tràng bắt đầu vang lên những tiếng thở dốc. Cuối cùng, cảm giác nhục nhã cử đại hội tụ thành nhãn thần chờ đợi cường liệt, đổ dồn về phía Lăng Phong và đội ngũ Tinh Lam. Lăng Phong, Lăng Phong, Lăng Phong. Nhưng tiếng hô điên cuồng vang lên như kèn lệnh, sắc mặt Tần Chính lập tức trở nên âm trầm. Lăng Phong hơi nheo mắt, ánh sáng bừng lên trong mắt hắn chẳng khác gì một chiếc đĩa vàng lớn, huyễn hóa thành năng lượng ba động. Nếu như hắn ngự sử thân kiến hợp nhất toàn lực xuất thủ thì có thể chiếm thế thượng phong không? Tính toán kỹ lưỡng, Lăng Phong thấy mình cùng lắm chỉ có một lựa chọn. Tiến, cơ hội không đủ nửa phần. Thối, danh tiếng hủy hoại. Lúc này, trên người hắn không chỉ gánh vác danh dự bản thân mà còn liên quan đến cả Tinh Lam. Những tiếng hò reo xung quanh vẫn chưa dịu lại. Lăng Phong tâm thần nhất ngưng, đang định liều mình xuất thủ. Thì đột nhiên thấy một bàn tay mềm như ngọc nắm vào tay hắn. Lăng Phong kinh ngạc quay đầu, đón chờ hắn là đôi mắt lấp lánh của Mộc Vũ Sương. Không phải nói nhiều, trong khoảng khắc này trái tim hai người tự nhiên tương thông. Lăng Phong khẽ mỉm cười, trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác tự tin cường liệt, một luồng kiếm ý trùng thiên nhi khởi. Giọng nói của hắn không cao nhưng truyền đi khắp toàn tràng, Lăng Phong tới tiếp. Hai tay nắm chặt, năng lượng niệm thức dũng động giữa hai bàn tay. Ngân quang khẽ động trên trán Mộc Vũ Sương tuôn ra mỹ quang dị thải. Thất thải hào quang bay lên như vân vụ mờ mịt, quấn chặt hai người vào bên trong, chiếu rọi tới tận mây xanh trên trời, đẹp đến nghẹt thở. Nghe xa ý, tinh trương phụ trợ này do hai người Lăng Phong bắt tay chế luyện, mặc dù có niệm thức tạp hóa ảnh hưởng nhưng uy lực thì mạnh hơn ban đầu rất nhiều lần. Tầng tầng thải quang mềm mại như khinh sa, mỏng như cánh ve hiện ra. Từng phiến chồng chất lên nhau nhất thời đưa người ta vào trong giấc mộng thiếu thời vô lo vô nghĩ, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. Hoa tâm, hoa tâm, hoa tâm. Chứng kiến cảnh này, Y Liên Nhi giận dữ rủa thầm trong bụng. Nàng cắn chặt môi, mắt như bắn ra nộ hỏa, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đồ nam nhân hoa tâm. Giữa không trung, Khắc Lỗ Ni cuối cùng đã thu lại vẻ cao ngạo của mình và bắt đầu lộ vẻ ngưng trọng. Vốn dĩ hắn định ép cho Tần Chính ra tay rồi giáng cho kẻ thừa kế của Áo La Đế Quốc một đòn, triệt để chèn ép sĩ khí của con người. Nhưng không ngờ cuối cùng người đứng ra lại không phải Tần Chính. Từ ánh mắt chờ đợi của đám đông xung quanh, hắn phát hiện tên Lăng Mộ này còn được người ta kỳ vọng hơn cả Tần Chính. Thấy hai người Lăng Phong ngự khởi trên một đám thải quang vân khí bay đến, Khắc Lỗ Ni lộ ra một tia âm hiểm, phẩy tay chặn họ lại. Bảy thân ảnh ứng mệnh phi khởi, bay lên trên đầu hai người bọn Lăng Phong. Những tiếng trùng quyền vang lên liên tiếp, chân lực ba động chi âm không ngừng truyền xuất từ bảy cánh tay. Ba văn chân lực ngừng kết thành một tấm lưới ẩm ẩm hạ xuống. Lăng Phong thản nhiên cười, hai ngón tay bính khởi kiếm quyết, cánh tay đột nhiên giơ lên, cao giọng quát, thiên địa lao, phá cho ta. Rầm rầm, 108 đường quang mang hồng sắc trong nháy mắt tụ hợp thành một nhà giam hình trụ tròn, nhốt tất cả phong khí đang lao ẩm ẩm từ trên xuống. Với nhất chiêu này, Lăng Phong đã phá vỡ ngũ chỉ phong của Y Liên Nhi, giam giữ phong hệ giao long của Chiêm Mổ Tư. Hai người này đều là cửu tinh số phong cường giả, nắm bắt nguyên lực hóa hình và đều không thể làm gì được thiên địa lao của Lăng Phong. Huống hồ bảy tên thi phân tộc nhân này, thiên địa lao vừa ra, Khắc Lỗ Ni mặt đầy vẻ kinh ngạc, giống lên sợ hãi, nguyên lực hóa hình, các ngươi mau rút, không kịp. Thiên địa lao ầm ầm xông đến, từng đường kiếm mang luân chuyển, lực lượng rào sát tràn đầy, cắt chân lực võng thành vô số mảnh nhỏ, lưu tán khắp không trung rồi lại ầm ầm hướng về phía bảy người. Bảy tên thi phân tộc nhân thần tình đại biến, trong lòng không còn chút cảm giác chiếm tận địa lợi ưu việt nữa. Trong mắt chúng, Lăng Phong giống như thi phân tộc nhân bẩm sinh có thể cưỡi gió đạp mây, lùi, liều mạng lùi. Hai cánh liên tục thiểm động, trước mắt đã thấy lùi được vài chục mét nhưng hai người Lăng Phong vẫn bám sát không tha. Quá sức càn quấy, Khắc Lỗ Ni quát lên một tiếng, rồi bất ngờ lao nhanh về phía Lăng Phong, chân lực chưa tới, quyền ý đã phá không. Một quyền đánh ra, không khí nhất thời xuất hiện từng đường ba văn quyển trạng. Sóng ngợn được khuếch tán từ một điểm cực nhỏ, trước mắt đã thấy mở rộng ra không biết bao nhiêu tầng. Cho đến lúc đến được gần Lăng Phong, tầng sóng ngợn cuối cùng đã hạo đãng phủ kín ba trượng vuông, khiến người ta không thể né tránh. Cực đạo ba, Lăng Phong đột nhiên nhất chấn, chiêu này của Khắc Lỗ Ni khiến hắn liên tưởng đến cực đạo ba của Kiều Sâm Đặc. Lúc trước Ma Căn thi triển nó vẫn còn chưa rõ ràng nhưng bây giờ Khắc Lỗ Ni toàn lực ngự sử nhất thời khiến Lăng Phong nghĩ ra rất nhiều thứ. hoàn toàn tương đồng, khí tức như xuất ra từ cùng một mạch luân vậy, thậm chí cực đạo ba mà Khắc Lỗ Ni thi triển còn thuần chính hơn. Là chuyện gì vậy? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, mục tiêu của Lăng Phong vốn dĩ là Khắc Lỗ Ni. Bây giờ thấy sát chiêu của hắn đã cận kề, Lăng Phong hét lên một tiếng, lật trưởng ấn tới. Thiên địa lao chợt ngừng lại rồi quay về ép xuống. Khắc Lỗ Ni lộ ra biểu tình ngạc nhiên đến cực điểm. Loại uy thế khổng lồ bao trùm thiên địa bát phương khiến hắn cảm thấy vô cùng sâu sắc. Công kích cường đại như vậy ngay cả thánh vực cường giả cũng chưa chắc nói thu là thu, nói biến chiêu là lập tức biến chiêu được. Năng lượng phản xung tạo ra là chí mạng. Nhưng cảnh tượng không tưởng đó đang phát sinh ra ngay trước mắt hắn. Bùm, như Thái Sơn áp đỉnh, dù cực đạo ba mạch luân cường đại vô bỉ, Khắc Lỗ Ni tự thân tu vi cũng đã đạt tới cửu tinh, nhưng đối diện với nhất chiêu này, hắn hoàn toàn không thể phản kháng. Vòng xoáy chân lực bị cự lực bàng bạc ép tan thành bột. Chết tiệt, đây là loại quái vật gì? Không lẽ là thánh vực cường giả? Thánh vực cường giả sao lại đến đây? Sát chiêu bị phá, Khắc Lỗ Ni sợ hãi vội vàng ném văn thư trên tay. Đã có người tiếp lệnh vậy thì ta về. Lời vừa dứt, hắn vội vàng quay người chuẩn bị rời đi. Lăng Phong thản nhiên cười, cất hội chiến lệnh vào trong tay áo, ngự khí lành lạnh. Khách từ xa đến sao không ngồi lại một lát? Rồi hắn giơ tay tóm, hư không nhiếp bay ra, một đường trưởng ảnh thanh sắc thoát ẩn thoát hiện nhanh nhẹn xuất hiện sau lưng Khắc Lỗ Ni, nhẹ nhàng nhấc hắn lên. À, Khắc Lỗ Ni không khỏi hét lên một tiếng chói tai vì một nhấc này của Lăng Phong. Chỉ thấy hai chiếc cánh khải giáp của hắn bị bóp lại với nhau, cả người lơ lửng giữa không trung. Khắc Lỗ Ni lúc này trông chẳng khác gì một con chim nhỏ bị buộc cánh. Dù hắn có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được, tư thái buồn cười vô cùng. Thiếu chủ, bảy tên thi phân tộc nhân nhìn thấy cảnh tượng này giận đến nổ đom đóm mắt, hét lên điên cuồng rồi ập lên phía trước. Mục Vũ Xương cười nhà, niệm thức trên trán khẽ chuyển, một trận những tiếng linh linh đại tác, chỉ thấy khí thế hung hung ập tới. Bảy người như bị một sợi dây vô hình trói lại, thân thể ra sức giãy giụa nhưng không thể làm được động tác gì. Lăng Phong kinh ngạc nhìn Mộc Vũ Xương, chợt cười, tả trưởng khẽ áp xuống, các ngươi cũng xuống đi. Phúc phúc phúc phúc, thanh sắc trưởng ảnh liên tiếp lạc hạ, như thiết chùy đập lên cọc gỗ, đám thi phân tộc nhân liên tiếp bị kéo ngã giữa không trung. Liền sau đó, Lăng Phong hữu trưởng vi chuyển, nhẹ nhàng hạ Khắc Lỗ Ni từ trên hư không, ném mạnh xuống đất. Bịch, Khắc Lỗ Ni mặt đầy bụi đất, bị ném sâu vào ba tấc đất. Im lặng tạm thời rồi từ phía đột nhiên bạo phát những tiếng hoan hô cuồng nhiệt, Lăng Phong, Lăng Phong, Lăng Phong. Thấy bọn Khắc Lỗ Ni ngạo mạn trên không trung, tâm khí mọi người gần như bị đánh rơi xuống đáy cốc. Bây giờ dưới thực lực kinh thế của Lăng Phong, bọn chúng đã bị họ gục, mọi người không khỏi cảm thấy phấn chấn. Từ đáy cốc lên đến mây xanh, cảm giác cuồng hỉ khiến vô số người kích động đến rơi lệ. Lăng Phong vạn tuế, Tinh Lam vạn tuế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, bí ẩn hé lộ đứng trên mặt đất, người ngọc nhẹ nhàng rút lại bàn tay mềm mại như ngọc. Lăng Phong đột nhiên cảm thấy buồn vô cớ. Cảm giác buồn phiền này chỉ thoáng qua rất nhanh. Lăng Phong phẩy tay áo, thanh sắc trưởng ảnh nhất thời biến mất. Hội chiến lệnh rơi xuống người Khắc Lỗ Ni. Vừa được giải trừ hạn chế, Khắc Lỗ Ni lập tức xoay người đứng dậy, mặt đỏ bừng, giận dữ nhìn Lăng Phong. Rít từng chữ qua kẽ răng, con người các ngươi đối đãi với sứ giả như vậy sao? Khinh người sẽ bị người khinh lại. Thân là sứ giả nhưng lại không có giác ngộ của sứ giả. Là ngươi tự rước họa vào thân. Được được được, ta nhớ ngươi rồi. Hàm hè nhìn Lăng Phong thêm một lúc nữa, Khắc Lỗ Ni đột nhiên xoay người. Quát về phía bên kia, Tần Thái Tử, bên ta quyết định một tháng sau, bên ngoài Thâm Thủy Thành, bắt đầu thương khung hội chiến, mời tiếp lệnh. Tờ văn thư mỏng dính dưới chân lực quán thâu của Khắc Lỗ Ni biến thành một lưỡi dao sắc bén bắn về phía Tần Chính. Tần Chính không dám chậm trễ dùng hai ngón tay ngưng trọng kẹp văn thư lại. Thân thể hơi run, phần da trên ngón tay bị ba văn chấn đãng chi lực cắt thành bột.